Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1379. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghi hoặc nhìn lại. Thế nào, nam nhân tóc đen cụp mi mắt xuống. Dùng tiếng nói không có chút rung động nào nói. Ngài xem lên, tựa hồ rất để ý đứa bé kia. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Hắn là người thừa kế gia tộc Augustine. Cũng nên cho mấy phần mặt mũi. Chỉ là như vậy sao? Rosel đôi mắt thâm thúy nhìn sang. Không nhúc nhích nói. Đương nhiên, Rosel, ngươi sao vậy? Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói. Không có gì, Rosel dưới chân bước chân khẽ động. Ngài nếu là cảm thấy khốn nhiễu mà nói. Tùy thời phân phó ta một tiếng. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Ireland không giống với cái tiểu nam hài khác. Hắn ta lộ ra có mấy phần khó chơi. Có thể là sau lưng có gia tộc Augustine che chở duyên cớ. Cho dù ở nơi công cộng, cũng là không tị hiềm. Lễ tình nhân ngày ấy, Ireland cầm một bó hoa hồng to, mời cô nhất định phải nhận lấy. Trầm Mộc Bạch có chút đau đầu, không chút khách khí cự tuyệt. Tiểu quỷ tóc vàng mặt đỏ lên tới gò má. Vì sao, tại sao phải cự tuyệt hoa của ta? Chấm, bởi vì ta đối với anh không có ý. Trầm Mộc Bạch đơn giản rõ. Ta là người thừa kế gia tộc Augustine. Chúng ta không phải rất xứng đôi sao? Ireland không phục nói. Hắn ta vừa định tiến lên một bước, liền bị người ngăn cản lại. Ireland ngẩng đầu, phát hiện là cái gia hỏa rất chán ghét kia. Cái nam nhân tóc đen này mỗi lần đều sẽ ngăn cản hắn ta tiếp cận. Dùng cặp mắt băng lãnh không có tình cảm kia nhìn hắn ta. Lần này cũng không ngoại lệ. Ireland vội ý thức lui lại mấy bước. Ý thức được cái gì hắn ta có chút thẹn quá hóa giận nắm chặt quả đấm một cái. Ngươi tránh ra, mời ngươi rời đi bên người chủ nhân. Rosel nói, dựa vào cái gì, ngươi tính là thứ gì. Ireland trong mắt hiện ra một cỗ sắc mặt giận dữ. Hắn ta tức giận đẩy thân thể đối phương. Ra lại không nhúc nhích tí nào. Trầm Mộc Bạch quay người. Đi trở về, Rosel, người trước tránh ra. Rosel nghiêng mặt, lẳng lặng nhìn chăm chú cô mấy giây. Mở miệng nói, vâng, chủ nhân. Trầm Mộc Bạch đứng ở trước mặt cậu bé tóc vàng. Anh là bởi vì quan hệ gia tộc mới có thể thích ta. Ta liền không đồng dạng. Ta là bởi vì anh như vậy mới không thích anh. Tiểu quỷ, Ireland cảm thấy mình nhận lấy vô cùng đả kích. Vì sao? Không có vì cái gì. Anh không nên quấn quanh ta. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương thủy chung là đứa bé. Thế là thả mềm giọng nói. Gia tộc Harriman là rất cường đại, nhưng là trong trường học còn rất nhiều nữ sinh ưu tú hơn. Thế nhưng ta bây giờ là thích cô. Ireland tức giận bắt lấy cánh tay cô. Cô nếu là không tin. Ta có thể chứng minh cho cô xem. Hắn ta còn chưa kịp hôn đi lên, liền bị một người gông cùm xiềng xích lại. Ngay sau đó, một cỗ ý đau nhức tê tâm liệt phế từ bả vai kéo dài toàn thân. Ireland chỗ nào nhận qua loại ủy khuất này. Trong mắt của hắn ta chứa tràn đầy nước mắt, hận không thể lăn lộn trên mặt đất, vô cùng phẫn nộ trừng mắt về phía kẻ cầm đầu. Trầm Mộc Bạch cũng giật nảy mình. Nhìn cánh tay của tiểu quỷ tóc vàng mềm hoạt, Rosel, người phế cánh tay hắn, Ireland đã khí cấp bại phôi, nhưng là quá đau, khuôn mặt mũi giọt nước mắt vò thành một cục, Rosel đứng thẳng người, phảng phất vừa rồi bẻ cánh tay người ta không phải hắn. Ngữ khí bình tĩnh nói, chủ nhân, ta chỉ là muốn cho hắn một chút giáo huấn nhỏ, ngài không cần phải lo lắng, hắn nhìn về phía tiểu quỷ tóc vàng. Ngươi hành vi để cho chủ nhân của ta cảm thấy rất khốn nhiễu. Nhưng là ngươi thật giống như không có phát giác được vấn đề này. Ta đã nhẫn rất lâu. Cách chương.